Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là cao thủ chân tu, chiến thần ở rễ, đèo đời. Bây giờ là 4 giờ 10 rồi, vẫn chưa ra luôn. Át kiên nhẫn đợi đến giờ này, tính là có thì thôi dịch rễ xíu, rồi lên cho mọi người nghe, cũng không thấy luôn. Chán thật, cả hai ông cùng nhau không ra. Hôm nay là Ma Hoàng Trách Nhất Phàm với lại Chân Mẹ Đế Tiên là làm live show. Át cảm ơn bạn Bùi Anh Đức. Bạn Bùi Anh Đức đã hết thời hạn đăng ký hội viên group YouTube. Bạn đã đăng ký lại. Cảm ơn Bùi Đức đã ủng hộ Át. Cảm ơn bạn Bùi Anh Đức. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 71. Lúc này đây, Lệ Kình Thiên thực sự đã hoảng hốt. Hắn mặc dù là võ si, đối mặt với địch nhân mạnh cũng không e ngại, nhưng đến cùng là cái thứ quỷ gì chứ, căn bản cũng không mò ra, không nói rõ, thậm chí không hiểu rõ cái bốn người này khi nào thì mạnh, khi nào thì yếu, khiến người ta có một loại cảm giác có lực mà không có chỗ dùng, cảm giác còn mẹ nó cứ như đánh vào trên bông. Tựa hồ cũng nhìn mê man ra trong mắt của hắn, tứ quỷ lần này cười quái dị một tiếng, cùng nhau phóng về phía Lệ Kình Thiên. Các huynh đệ, lần này chúng ta đem lão nhân này bới ra cái gì không còn một mảnh, để cho hắn phải xấu hổ khi gặp người. Bao! Bỗng bốn tiếng quái khiếu đồng thời vang lên. Lệ Kình Thiên một vẻ mặt ngưng trọng, chằm chằm nhìn bốn đạo tà nắng kia. Thế nhưng bốn đạo tà nắng kia lại đột nhiên biến mất không còn gì nữa. Ngược lại, lại biến thành bốn cái bóng u ám, tựa như bốn u linh di chuyển qua lại. Lệ Kình Thiên kinh hãi đánh một quyền, thế nhưng khi hắn đánh vào u linh màu xám kia lại như đánh vào không khí, những u linh màu xám lại đột nhiên hóa thành từng cái bóng u ám quấn chặt thân thể hắn. Chỉ trong chớp mắt, áo khoác trên thân hắn cùng giới chỉ trữ vật trong tay liền vô thanh vô tức bị lột đi, tựa như bị một cái bóng u ám màu xám kia nhấn chìm. Chờ cái bóng màu xám rời khỏi thân hắn, trôi nổi chung quanh hắn, rồi lại một lần nữa phát ra từng tràng cười quái dị. Toàn thân cao thấp Lệ Kình Thiên đã chỉ còn lại một kiện áo trong đơn bạc, một mặt hoảng sợ nhìn hư ảnh ở bốn phía. Thì ra là thế, đây chính là trận thuật hợp kích của bọn họ, quả như là thủ đoạn của ma đạo, công tâm là thượng sắc. Mi mắt hơi run run, Trác Phàm thở sâu, dường như xem thấu tất cả, hét lớn: Lệ lão, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, tranh thủ thời gian rút đi. Vừa dứt lời, Trác Phàm dẫn đầu vương cánh bay đi. Lệ Kình Thiên khẽ nghiến răng, không cam lòng giận dữ hừ một tiếng, rồi mới vội vã đuổi theo. Lúc này thân thể bốn người lần nữa hiện ra, nhìn vào bóng lưng hai người đã đi xa, liên tục cười quá dị. Lão đầu kia làm nhục chúng ta, liền muốn cứ như thế mà chạy đi hay sao? Khắc khắc khắc, không có cửa đâu, các huynh đệ truy đuổi. Wow! Hùng sát quỷ ra lệnh một tiếng, tứ quỷ liền lần nữa cùng nhau hú lên quá dị, gấp đuổi xét theo. Tốc độ quá nhanh, lại mãi may không kém Lệ Kình Thiên, thậm chí còn nhanh hơn. Lệ Kình Thiên quay đầu nhìn một chút, không khỏi cả kinh thất sắc, đi đến bên cạnh Trác Phàm. Bốn người này rõ ràng là thần chiếu tam trọng, nhưng tốc độ vậy mà còn nhanh hơn lão phu, thật sự quỷ dị. Nếu cứ tiếp tục như thế, chúng ta căn bản chạy không thoát. Yên tâm đi, đây chẳng qua là công pháp của lão tam, hắn cũng chỉ có tốc độ, coi như có đuổi kịp cũng không có chuyện gì. Khóe miệng hơi vẫn lên, Trác Phàm trên mặt lộ ra nụ cười thần bí. Không khỏi sững sờ, Lệ Kình Thiên trong lòng không rõ ràng cho lắm. Lệ lão, chờ bọn hắn đến gần chúng ta sẽ một hơi xử lý bọn họ. Lệ Kình Thiên giật mình không khỏi nghi ngờ, muốn làm như thế nào? Khi hắn cùng bốn tên kia giao thủ, sử xuất hết khí lực từ thời bú sữa mẹ đều không thể làm gì được bọn chúng. Hắn thật sự không rõ nên làm như thế nào mới có thể đem đánh bại bốn tên quái dị kia. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói: Bốn người này dùng là hợp kích chi thuật, tự nhiên không thể đơn độc đối đãi. Muốn diệt trừ bọn hắn, nhất định phải một hơi giải quyết cả bốn người. Nếu là chỉ đối phó với một tên thì vô dụng. Như vậy chúng ta... Hai mắt Lệ Kình Thiên sáng lên, lẩm bẩm nói. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm hướng Lệ Kình Thiên nhướng mày: Lệ lão, còn nhớ rõ ma sát tạm tam tuyệt thức thứ ba sao? Lời vừa nói ra, Lệ Kình Thiên lập tức tự nhiên hiểu ra, gật đầu, sau đó liếc nhìn Trác Phàm rồi hai người cùng nhau cười to. Như vậy hai người chúng ta đồng loạt ra tay sao? Lệ Kình Thiên nhướng mày nhìn Trác Phàm hỏi: lý do an toàn, đó là tự nhiên. Trác Phạm cười nhẹ, trong tay bắt đầu kết ấn, Lệ Kinh Thiên cũng theo sát phía sau kết ấn. Đúng lúc này, bóng ảnh tứ quỷ đã đuổi tới sau lưng hai người Trác Phạm. Lão đại hung sát quỷ lại một lần nữa phách lối kêu to: "Hai người các ngươi chỉ cần thúc thủ chịu trói, lão tử sẽ lưu lại cho các ngươi một cái mặt chó. Còn có Khâu Lâu trưởng của chúng ta." Lão nhị quỷ keo kiệt cậu đúng lúc đó bổ sung thêm một câu, khóe miệng vẽ lên một đường vòng cong tà dị. Trác Phàm cùng Lệ Kình Thiên một lần nữa liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Tiếp đó, thân hình bỗng nhiên di chuyển qua lại, cho tới khi đến gần tứ quỷ, bỗng nhiên hét lớn: "Ma sát tam tuyệt, thức thứ ba, U Long quỷ ngâm." Wow! Tựa như hai con rồng hét lớn, trùng kích do nguyên thần của hai vị cao thủ thần chiếu cảnh Lệ Kình Thiên cùng Trác Phàm liên hợp lại, bỗng nhiên hóa thành một đạo thao thiên cự lãng, dũng mãnh lao về phía ma sát tứ quỷ. Tứ quỷ thấy cảnh này không khỏi hoảng hốt, bọn họ vạn vạn lần không nghĩ đến hai người này thế mà còn biết vũ kỹ sóng âm, cái này chính là khắc tinh của trận pháp hợp kích của bọn hắn. Bất quá cho dù bây giờ bọn hắn coi như ý thức được, muốn chạy cũng đã chạy không thoát. Thao thiên cự lãng của sóng âm mang theo thiên địa chi uy, trong nháy mắt xẹt ngang thân hình bốn người. Bốn người kia căn bản ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trợn ngược, triệt để ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Cho dù là thú hoàng trong rừng rậm phía dưới gặp phải trường ngâm sóng âm kia cũng trong nháy mắt không còn khí tức, hóa thành một mảnh tử sơn. Dù sao đây chính là trùng kích khi nguyên thần của hai vị cao thủ thần chiếu cảnh liên hợp, người bình thường làm sao thể ngăn cản được chứ. Cho dù là bốn vị cao thủ thần chiếu tam trọng cũng vạn vạn lần đánh không lại. Chờ tất cả mọi thứ là một lần nữa bình tĩnh trở lại, hai người Trác Phàm nhìn thấy bộ dáng bốn tên người lùn, hai mắt trắng bệch, co quắp ngã dưới đất, đều lộ ra nụ cười thắng lợi. Riêng Lệ Kình Thiên, sau khi từ trong tay quỷ cao kiệt lấy lại áo ngoài cùng trữ vật giới chỉ của mình, càng là mắng to: "Còn bà nữa chứ, cũng không phải là đồ vật của người, người ngất đi còn nắm chặt như thế làm gì, thật không hổ danh là quỷ cao kiệt. Lão phu bây giờ sẽ đưa bốn người các ngươi xuống âm phủ chân chính, trở thành tứ quỷ. Lê lão, chậm đã." Thế nhưng còn không đợi Lệ Kình Thiên động thủ, Trác Phàm đã vội vã khoát tay một cái: "Bốn người bọn họ còn hữu dụng đối với ta, ngươi tạm thời phong bế tu vi của bọn họ là được." Lệ Kình Thiên sau khi ngẩn ra một hồi cũng gật gật đầu, hoàn toàn minh bạch tâm tư của Trác Phàm. "Bốn người các ngươi về sau tha hồ mà nếm mùi đau khổ nha." Wow, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao lão tử lại chóng mặt? Quỷ hung sát chậm rãi mở ra hai con ngươi vẫn còn có vẻ mông lung, muốn đưa tay gõ gõ đầu mình, như thế nhưng thân thể vừa động lại phát hiện không thích hợp. Nhìn xuống xem phía dưới xem xét, con mẹ nó, thế mà hắn đang bị trói. Mà khi hắn nhìn qua bên cạnh thì thấy ba tên huynh đệ còn lại, vậy mà cũng giống như hắn, đều đang bị cột vào một gốc đại thụ có đường kính tầm 3 mét. Thấy như thế, hắn vội vàng hét lớn: "Quỳ, ba đứa các người mau tỉnh lại đi, chúng ta bị người ta bắt rồi." Ba cái đồ quỷ kia lúc này mới lảo đảo mở mắt ra, nhìn thấy dây thừng cột trước ngực cùng một thân tu vi của mình đều không thi triển được, thì tất cả cùng quát ầm lên: "Con bà nó, mấy kẻ bôi mù kia dám trói bốn vị quỷ gia nhà chúng ta sao? Mau thức thời, tranh thủ thời gian thả chúng ta ra, nếu không chúng ta sẽ để các người chết không có chỗ chôn." Đầu óc bốn tên quỷ lùn này quả nhiên không dùng được rồi, đều đã thành thịt cá trên thớt, còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Một tiếng cười khẽ vang lên, Trác Phàm cùng Lệ Kình Thiên chậm rãi đi đến trước mặt bốn người, cười nhạo nhìn về phía bọn hắn, mà bốn người kia thì trợn mắt nhìn không ngừng mắng to. Lệ Kình Thiên sầm mặt xuống, nâng một bàn tay lên: "Bốn thằng con hoang các ngươi còn kêu thêm một tiếng, lão phu liền đánh chết các ngươi, có tin hay không?" Thạch một cái, tất cả tiếng quát ồn ào nhất thời đình chỉ, chỉ còn bốn đôi mắt nhỏ bất khuất vẫn đang trừng trừng nhìn hai người. Trác Phàm cùng Lệ Kình Thiên hai người liếc nhìn nhau đều bật cười thành tiếng. Tuy nói bốn tên này không có đầu óc nhưng vẫn rất thức thời, chỉ cần uy hiếp một chút thì sẽ ngay lập tức nghe lời. Bất quá như vậy cũng tốt, càng thuận tiện cho Trác Phàm xét hỏi bọn hắn. ta hiện tại sẽ hỏi các ngươi một vấn đề, nhớ thành thật trả lời, nếu có nửa câu nói dối lập tức đánh chết các ngươi. Trác Phàm ho một tiếng rồi nhìn về phía bọn hắn nói ra: nhưng bộ dáng cả bốn tên đều ngẩng đầu ưỡn ngực, mười phần có gan, hoàn toàn là tư thế mặc cho ngươi hỏi cái gì, lão tử đều ứ trả lời. Trác Phàm cũng không để ý tới bọn hắn, từng bước hỏi thăm. Ta nghe nói các ngươi bị vây ở Tích Lôi Sơn, làm sao thể đi ra, là ai thả các ngươi, không biết. Quỷ Hùng Sát ngửa cổ lên hét lớn. Trác Phàm cười lạnh gật đầu, tốt, có dũng khí, lệ lão, đánh chết hắn. Chờ một chút, chúng ta thực không biết à. Thế nhưng Lệ Cần Thiên còn chưa kịp gật đầu tiến lên thì tên Quỷ Hung Sát đã thay đổi ngạo khí vừa rồi, một vẻ mặt cầu khẩn, van cầu ngươi thả chúng ta ra, chúng ta vừa chạy ra khỏi lồng giam không được mấy tháng, còn chưa thật tốt chơi chán đâu, chúng ta không muốn chết, bà mẹ ngươi chứ, gấu sao, nếu không muốn chết còn tỏ vẻ anh hùng hảo hán làm cái rắm gì chứ. Hùng Hằng lườm hắn một cái, Trác Phàm không còn gì để nói, bốn tên quỷ lùn này thực sự là quá biết làm ra vẻ, cũng không biết phân tình huống, kém chút khiến anh nghĩ là bọn chúng thực sự rất có cốt khí. Quỷ Hùng Sát nghe Trác Phàm dạy bảo liền vội vàng gật đầu, ba người còn lại thì ào ào cười rộ lên, cho đến khi lão đại trợn mắt lên giận dữ liếc nhìn một hắn, bọn hắn mới co đầu rụt lại, cũng không dám phát được tiếng. Trác Phàm nhìn đến trợn trắng mắt, trong lòng cảm thán mấy tên này thực sự kỳ hoa, thực sự là cực phẩm, lão tử cả một đời chưa từng gặp qua ai như bọn chúng. Thế nhưng nghi hoặc trong lòng còn chưa có hết, liền nói tiếp, nếu có người thả các ngươi ra, các ngươi làm sao lại không biết người kia là ai, không phải là các ngươi đang cố ý gạt ta chứ? Hiện tại mạng của tất cả chúng ta đều đang ở trong tay ngươi, chúng ta nào dám gạt ngươi, chỉ là chúng ta thực sự không biết à. Quỷ Hùng Sát tỏ vẻ sầu khổ, cẩn thận nhớ lại 8 tháng trước chúng ta vẫn còn ở trong cấm chế của Tích Lôi Sơn, chịu nỗi khổ vạn lôi phệ tâm, đột nhiên cấm chế kia mở ra một lỗ hổng, chúng ta cũng không ngốc, có sinh lộ tự nhiên là phải chạy ra, thế nhưng sau khi ra ngoài cũng không thấy người nào, liền chạy loạn bốn phía, giết người, phóng hỏa, hủy gia tộc, diệt thành trì. Chờ một chút, vì sao sau khi các ngươi thoát ra lại muốn làm những việc này? Trác Phàm nháy mắt mấy cái, không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng anh vừa nói xong, bốn người quay mặt nhìn nhau rồi đều phát ra âm thanh giễu cợt. Quỷ Hùng Sát càng là liên tục cười quái dị. Người đúng là một con mọt sắt, kiến thức nông cạn. Chúng ta nhưng thân là ma đạo anh kiệt, không giết người phóng hỏa thì còn gì là cao thủ ma đạo chứ? Chỉ khi chúng ta giết càng nhiều người, làm càng nhiều chuyện xấu mới càng tiếp cận với chân lý ma đạo. Không uổng phí chúng ta ma đạo anh kiệt cả đời anh minh, bốn tên điên. Lê Cảnh Thiên khinh thường biểu môi. Trác Phàm thì sờ sờ lỗ mũi, trong lòng thầm giận. Bốn người các ngươi mới là kiến thức nông cạn đó. Lão tử lĩnh hội ma đạo cả một đời, đạt đến ma hoàng chi vị, chẳng lẽ còn không có lý giải sâu sắc đối với ma đạo bằng các ngươi hay sao? Cái gọi là ma đạo chung quy cũng là một chữ tư. Tu giả ma đạo không quan tâm đến ngạn vật, chỉ vì lợi ích của chính mình mà chiến thiên đấu địa, coi như giết người phóng hỏa cũng chỉ là vật cản trên con đường ma đạo của bọn hắn. Đây chỉ là thủ đoạn, cũng không phải là mục đích. Nhưng bốn tên quỷ lùn này lại coi thủ đoạn là mục đích, lẫn lộn đầu đuôi, làm trò cười cho thiên hạ. Nếu như ma đạo thật sự là không chuyện ác nào không làm như thế, chỉ sợ sớm đã bị bọn người liên hợp lại diệt trừ. Thật không biết lúc trước ma sách tông vì sao lại dẫn một hắn nhập đạo chứ? Trác Phàm bất đắc dĩ xoa gãi gãi đầu, thở dài, không có ý định tiếp tục cùng bọn hắn tính toán, chỉ là trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Kẻ đã thả bọn hắn ra đến tột cùng là ai, lại có mục đích gì? Suy nghĩ một hồi, tạm thời vẫn không nghĩ ra được gì, Trác Phàm liền tiếp tục nói, vì sao ngươi muốn đánh lén chúng ta, đến tột cùng là do người phương nào sai xử ngươi? Hà, trùng hợp đó. Quỷ Hung Sát chần chờ rồi mới thấp giọng nói. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Lệ Cường Thiên. Lệ lão, đánh chết hắn. Chờ một chút, là lời ta nói là thật đó. Quỷ Hung Sát nhìn Trác Phàm bằng ánh mắt sắp òa khóc, làm sao vì tiểu ca này lại thích đánh giết người như thế chứ, thực sự là so với Quỷ Hung Sát hắn còn hung ác gấp đáng sợ hơn. Sự tình là như vậy, sau khi chúng ta từ trong Tích Lôi Sơn đi ra, diệt 3-4 cái thành trì, giết mấy trăm ngàn người, trong lúc rảnh rỗi chuẩn bị đi diệt cái thứ 5, kết quả trên đường gặp phải một tên tiểu quỷ, liền cùng hắn đánh cược, không nghĩ tới chúng ta đánh cược thua, liền đáp ứng thay hắn tìm dược tài. Dược liệu này chúng ta biết đi nơi nào tìm chứ? Đương nhiên là ăn cướp người qua đường, chỉ cần là cao thủ trên thiên huyền, trong giới chỉ nhất định có rất nhiều dược tài. Cho nên, ngươi vừa thấy chúng ta bay ngang qua, không nói hai lời, liền ném cây hắc trượng kia về phía chúng ta, đúng không? Trác Phàm nhìn chằm chằm vào mắt quỷ hung sát, nhìn thấy hắn không phải là đang nói láo. Chỉ thấy tên quỷ hung sát kia vạn phần ủy khuất gật đầu. Vốn dĩ chúng ta còn tưởng rằng có thể mò được không ít món hàng tốt, đi hoàn thành giao ước với tên tiểu quỷ kia, không nghĩ tới lại thành ra như vậy. Chúng ta thật không may mà. Vừa nói xong, quỷ hung sát thế mà gào khóc giống như một đứa trẻ. Ba tên còn lại nhìn thấy hắn như vậy cũng gào khóc theo. Lần này Trác Phàm cùng Lệ Kình Thiên cũng không khỏi đều sửng sốt. Bốn người này tính cách cũng quá quái dị. Một hồi là ác ma, một hồi lại như hài tử phạm phải sai lầm, chỉ đợi bị xử phạt. Thật sự quỷ dị khó hiểu. Được rồi, đừng khóc nữa. Người nào còn tiếp tục khóc, lão tử đánh chết người đó. Trác Phàm hét lớn một tiếng, bốn người trong nháy mắt ngừng rơi nước mắt. Trác Phàm trong lòng âm thầm lắc đầu, thật không biết nước mắt của bọn hắn là thật hay là giả, chỉ là vẫn có như cũ có chút hoài nghi. Bốn người các ngươi không ngờ vậy mà thủ tín như thế, chấp nhận thua cực sao? Đó là đương nhiên, chúng ta là ma đạo anh kiệt, làm sao có thể không giữ lời hứa được chứ? Quỷ hung sát ưỡn ngực một cái, kiêu ngạo hét lớn. Ba người còn lại cũng là đỉnh đỉnh lồng ngực, lớn tiếng hô hào. Thật sâu liếc nhìn một hắn một chút, Trác Phàm chậm rãi đi tới một bên, ánh mắt hiếp lại, cẩn thận suy nghĩ. Bốn người kia cũng cẩn thận mà nhìn anh, trong lòng lo sợ, không biết Trác Phàm muốn xử trí bọn hắn như thế nào. Lệ Kình Thiên đi đến trước mặt Trác Phàm, sau khi liếc nhìn bốn người kia một chút, đạm mạc lên tiếng. Trác quản gia, chuyện bọn hắn nói có tin được không? Hơi hơi gật đầu, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh quang, nói khẽ. Tuy đầu óc bốn tên này có chút không dùng được, nói chuyện cũng không minh bạch, nhưng trên đại thể chắc là có thể tin. Xem ra là có người muốn làm cho thiên hạ đại loạn mới đem bọn hắn thả ra, cũng không phải là nhằm vào chúng ta. Đã như vậy, vậy chúng ta liền có thể yên lòng tiếp tục tiến về Tích Lô Sơn, chỉ sợ là có người biết hành tung chúng ta, cố ý trên đường bố trí bẫy rập. Lệ Kình Thiên thở dài một hơi, vuốt vuốt chòm râu bạc trắng. Trác Phàm khẽ gật đầu, giữ im lặng, gương mặt lại rất nghiêm túc, dường như đang suy tư cái gì đó. Thật lâu sau, hai người đều cứ đứng yên như vậy, không nói một lời. Trác Phàm là đang cẩn thận suy tư, Lệ Kình Thiên thì là sợ làm phiền anh, một mực đứng ở bên người. Mà tứ quỷ thì một vẻ mặt khẩn trương nhìn hai người, vì tính mạng của bốn người mà lo lắng không thôi. Rốt cục, Lệ Kình Thiên dường như không kìm được nghi hoặc trong lòng, lên tiếng nói. Trác quản gia, có phải ngài là đang suy nghĩ đến Tích Lô Sơn của chúng ta lần này, hay là vì không biết xử trí bốn người này như thế nào mà phiền não, đúng không? Nếu sự tình lần này không phải là do những tên kia giở trò quỷ, thì hành trình đến Tích Lô Sơn hoàn toàn không có vấn đề. Còn bốn tên kỳ hoa này, ta ngược lại là có lòng thu nhận. Vừa vặn chỗ ta cũng có một bộ phận trận thuật hợp kích bốn người, vừa hay thích hợp với bọn hắn. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, trao mắt phun trào tinh quang. Lệ Kình Thiên gật đầu cười nói, ta sớm biết Trác quản gia muốn lão phu thủ hạ lưu tình, nhất định là nhìn trúng bọn hắn. Chỉ là Trác quản gia cũng không phải là suy nghĩ việc này, chẳng lẽ là lo lắng sau khi thu nhận bọn hắn sẽ khiến Ma Sắc Tông bất mãn sao? Cái đó ngược lại là không. Ma Sắc Tông đã bỏ bọn hắn, lưu đày bọn hắn 60 năm, hiện tại cũng chưa chắc sẽ tiếp tục để ý tới bọn hắn. Huống hồ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, một chút mạo hiểm đều không dám làm, thì đừng nghĩ đến chuyện tranh bá thiên hạ. Trác Phàm lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Vậy chuyện khiến các quản gia suy nghĩ rất lâu là... Thở dài, Trác Phàm lấy ra bình hồ lô đang chứa đựng huyết tầm, câu mày nói. Hiện tại không có huyết dịch của linh thú, thể chất băng hàn làm thuốc dẫn, làm như thế nào có thể đem huyết tầm hòa vào trong đan dược, lừa gạt bốn tên ngu ngốc này ăn hết đây. Tuy nói là đầu óc bọn hắn không dùng được, nhưng dù sao cũng là thần chiếu cảnh. Trác Phàm còn chưa nói xong, Lệ Kình Thiên đã làm một bộ mặt quái dị nhìn anh, nháy mắt một cái, lúng túng nói, hay các quản gia, bọn hắn hiện tại đều bị chúng ta khống chế, ta cảm thấy không cần thiết phải lừa bọn hắn ăn. Thân thể bất giác run lên, Trác Phàm gương mặt không khỏi đỏ bừng, đưa tay hung hăng đánh lên trán mình một cái. Chính mình thực sự là nhị bức à, lúc trước lừa gạt Lệ Kình Thiên ăn huyết tầm là bởi vì Lệ Kình Thiên thực lực kinh người, không dễ đối phó. Nhưng bây giờ bốn tên quỷ lùn kia đều đã bị chế phục, còn cần phải lừa bọn hắn ăn sao? Trực tiếp nhét vào mồm bọn hắn là được rồi. Còn nói đầu óc người khác không dùng được, làm sao đầu óc của mình cũng chập mạch rồi chứ? Gương mặt Trác Phàm càng lúc càng đỏ bừng, thậm chí cũng không dám liếc nhìn Lệ Kình Thiên, chỉ là thì thào lên tiếng, Lệ lão, chuyện vừa rồi hy vọng ngươi có thể quên. À được, Lê Kinh Thiên mỉm cười, thật sâu nhìn vị trác quản gia âm hiểm độc ác này một chút, không nghĩ tới khôn khéo như anh cũng có thể để đến thời điểm rơi vào mơ hồ. Hay trác quản gia có thể chia cho ta hai con sâu kia hay không? Lão phu cũng muốn nếm thử tư vị đem con vật nhỏ kia nhét vào trong miệng người khác. Lê Kinh Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía hướng bốn tên lùn rồi từng bước một đi đến bên cạnh Trác Phàm. Chân mày Trác Phàm nhíu lại, cười nói, đương nhiên. Sau đó hai người cùng cầm hai con côn trùng, cười tà mị hướng về tứ quỷ đi đến. Mà tứ quỷ thấy vậy thì trong mắt co rút lại, lộ ra vẻ hoảng sợ, kêu to, tại sao các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta không phải đã thành thật khai báo sao? Vì sao còn phải đối xử với chúng ta như vậy? Từng con huyết tầm rơi vào trong miệng bọn hắn, đại biểu ấn ký sẽ vĩnh viễn in dấu lên lạc gia bọn hắn. Đem tất cả giải quyết, Trác Phàm để Lê Kinh Thiên mở ra dây thừng cùng cấm chế bốn người khôi phục tu vi thực lực của bọn hắn. Mà bốn người vừa mới một lần nữa có lại được tự do, liền tập hợp lại một chỗ, bày ra cách tạo hình có chút nhị bức kia, lớn tiếng kêu gào. Hai tên các ngươi thật lớn mật, lại dám trói chúng ta, còn bắt chúng ta ăn côn trùng. Đây quả thực là đang làm nhục nhã chúng ta. Lần này thì coi như là các ngươi có thất thủ chịu trói, chúng ta cũng sẽ không tha cái mạng chó của các ngươi. Đúng rồi, tuyệt đối không tha cho cái mạng chó các ngươi. Theo lão đại quỷ hung sát hét lớn một tiếng, còn lại ba tên quỷ quỷ cũng ồn ào kêu lên. Thế nhưng Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên lại chỉ liếc nhìn nhau, phát ra từng trận cười lạnh khinh thường. Nhướng mày, tứ quỷ nhìn nhau, một với mặt mê hoặc. Chuyện quái gì xảy ra chứ? Hai người kia làm sao không có vẻ gì là sợ bọn hắn một chút nào thế? Thế nhưng còn không kịp đợi bọn hắn tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân, huyết ấn trên đầu đột nhiên chớp động, đầu bọn hắn đau đớn khó nhịn như muốn nổ tung. Chỉ trong một thoáng, tứ quỷ mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, nhất thời liền ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, nhãn cầu đỏ ngầu lồi ra tựa như sắp bắn cả ra ngoài. Trác Phàm nhàn nhã đi lại trước mặt bọn hắn, khinh miệt liếc nhìn bọn hắn một chút, cười lạnh thành tiếng. Tiếp theo liền đem chuyện huyết tầm giảng giải cho bọn hắn nghe một lần. Đến tận lúc này bọn hắn mới hiểu được, hóa ra bọn hắn đã sớm bị người trẻ tuổi trước mặt này khống chế trong tay. Nếu như không muốn chết, chỉ cần các ngươi nghe lời, chúng ta nhất định nghe lời ngươi. Mau dừng lại, đầu ta sắp nổ tung rồi. Đúng vậy à, về sau ngươi chính là lão đại của chúng ta, để lão đại quỷ hung sát kia đi gặp lại quỷ đi thôi. Còn bà nữa chứ, các ngươi thật không có nghị khí, còn nói đồng bào một mẹ lão cha, ngài thân là lão cha của chúng ta, thu thập những tên hỗn đảng không có nghị khí này, một mình ta sẽ dưỡng lão lo tang sự cho ngài, bọn hắn không đáng tin cậy. Khuôn mặt Trác Phàm nhìn không được mà run rẩy, Lệ Kinh Thiên càng là tức tối đến sạm mặt lại. Bốn tên quỷ lùn này thực sự là quá vô sĩ, hoàn toàn có thể nói là bọn chúng là cao thủ thần chiếu cảnh không tiết tháo nhất mà hắn từng gặp qua. Trác Phàm cũng có chút hoài nghi, đem bốn cái đồ chơi không tiết tháo như thế này thu về dưới trướng, về sau không biết có hối hận hay không. Thế mà con mẹ nó, ngay cả lão cha đều có thể lôi ra. Hy vọng sự kiện này không phải là quyết định bình sinh khiến lão tử hối hận nhất đời. Trác Phàm trong lòng ai thán một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi, đầu của tứ quỷ lập tức không còn đau nữa. Sau đó tứ quỷ đúng là cùng nhau bổ nhào về phía Trác Phàm, ôm lấy chân anh hét lớn, lão cha, về sau ta sẽ tạo người lăn lộn, ngươi tuyệt đối đừng để cái con tiểu trùng trong bụng hài nhi kia quấy rối à. Lông mày Trác Phàm mãnh liệt run run, một chân đem bọn hắn đá văng ra. Thật con mẹ đó, không có cốt khí. Cái gì, lão cha muốn chúng ta bí hiện có cốt khí sao? Ánh mắt bất giác sáng bừng lên, bốn người liếc nhìn nhau, lập tức tập hợp lại một chỗ, bày ra cái tạo hình dị bất kỳ quá to. Chúng ta là ma đạo anh kiệt, yêu ma quỷ quái, ma sắc tứ quỷ, chúng ta lão cha chính là lão cha, xin hỏi quý danh của ngươi là gì? Bốt một tiếng, Trác Phàm vỗ trái một cái, kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Lệ Kinh Thiên càng là cười đến nghiêng người ngã ngửa, đau đến sốc hông. Thật là khiến người ta khó mà tin được, bốn cái kỳ hoa thế này, thế mà chính là ma sắc tứ quỷ mới vừa rồi khiến hắn ngay cả tay chân đều luống cuống, thực sự là mất hết mặt mũi. Trác Phàm âm trầm nhìn về phía bốn người, tức giận. Bốn người các ngươi về sau không được cho phép tiếp tục kêu lão tử là lão cha, nếu không lão tử nhất định sẽ khiến côn trùng bên trong thân thể các ngươi phiền giang đảo hải, để cho các ngươi sống không bằng chết. Lão nương. Tứ quỷ ưỡn người một cái, lập tức làm theo ý Trác Phàm, đổi cách xưng hô. Trác Phàm lập tức lão đảo, kém chút nữa thì té ngã trên đất, hung hăng trừng bọn hắn một chút. Xưng hô như thế này con mẹ nó còn không bằng là xưng hô lúc trước. Đây chính là ngay cả giới tính của anh, bọn chúng đều muốn thay đổi. gọi ta là Trác quản gia. Trác Phàm nghiến răng nghiến lợi, nói to từng chữ. Tứ quỷ lại quay qua nhìn lẫn nhau, sau đó mới ưỡn người một cái, lớn tiếng nói, đúng, Trác quản gia. Lần này Trác Phàm mới thở phào một hơi, cảm giác trên thân nhẹ nhõm không ít. Khó trách bốn người này được xưng là yêu ma quỷ quái, mà sắc tứ quỷ quả thực là diêm vương hiếu chiến, tiểu quỷ khó chơi à. Hiện tại anh rốt cục cũng biết vì sao người của Ma Sắc Tông 60 năm nay không buồn để ý tới cái đám nhị bức này. Ở cùng một chỗ với bốn tên giặc quỷ này thực sự là có thể đem người tức chết. Bất quá thực lực bọn hắn nhưng xác thực là không có gì đáng trách. Hiện tại chính là thời điểm Lạc Gia quật khởi, cực kỳ cần thu nạp dạng cao thủ như thế này. Đợi đến ngày Lạc Gia phát triển đến mức nhất định, lão tử tuyệt đối sẽ đặc biệt giải quyết bốn cái kỳ hoa này đầu tiên. Trác Phàm trong lòng thầm nghĩ, nhìn về phía bọn hắn. Hiện tại các ngươi đã là người của ta, đem trận thuật hợp kích của các ngươi nói cho ta biết đi. À, cái này. Quỷ Hùng Sát khẽ giật nảy mình, nhìn qua ba huynh đệ còn lại của mình, bất giác có vẻ có chút khó khăn. Cái trận thuật hợp kích này là bí pháp của Ma Sắc Tông, chúng ta không thể tùy tiện lộ ra ngoài. Trác Phàm khẽ gật đầu, câu này nghe còn giống tiếng người, xem ra bọn hắn còn không đến nỗi nào, chỉ ít cũng khá trung thành. Cho dù Ma Sắc Tông nhốt bọn hắn 60 năm, bọn hắn y nguyên nguyện vì Ma Sắc Tông mà bảo thủ bí mật. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của bọn hắn lại nhất thời khiến Trác Phàm có một loại cảm giác muốn đem bọn hắn bóp chết. Mấu chốt là, cái bí pháp này chỉ có bốn người chúng ta có thể luyện, thuộc về bí mật của chúng ta. Nếu như tiết lộ, chúng ta chẳng phải là rất dễ dàng bị đánh bại, như thế chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Hay là chúng ta đem trận thức đồ sộ Sơn Đại Trận của Ma Sắc Tông vẽ lại cho ngươi, còn các vị trí tông môn cất giữ điển tịch sang xương phòng tông thủ. Trác Phàm vội vã khoát khoát tay, nắm chặt nắm đấm, đôi môi miếng chặt không ngừng phát ra tiếng hai hàm răng mãnh liệt nghiến vào nhau.